Đấy là tổng ý bài kệ của Đức Văn Thù. Vậy chị em xem lại một chút, có ý kiến gì thì xin góp lời. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Con xin cung thỉnh thầy mở trang 267. Dạ, 267. Dạ, đoạn cuối cùng. Câu nói là quốc độ này nhĩ căn thông lợi, phân biệt được ý nghĩa thâm sâu vi tế của các pháp thế xuất thế gian, cho nên Phật lập thanh danh văn cú. Con thỉnh thầy giảng bốn cái chữ thanh danh văn cú. Yeah. Thanh là cái âm thanh, danh là đặt cái tên. Như bây giờ mình đặt tên quyển sách, đặt tên cái chuông. Đấy, danh là cái tên. Văn là lời văn, thành câu. Cú là nó thành câu, văn cú. Tức là cái lời đặt thành từng câu một để nói. Tức tóm lại cái âm thanh. Vì có âm thanh cho nên mới có cái danh. Thì mỗi một vật đều có cái tên. Để gom những cái tên ấy, những cái từng cái danh từ một, gom lại thành câu. Để tất cả những cái câu ấy gom lại thành bài văn. Con kính bạch thầy, cho con thưa ở cái trang 269. 269. Con kính bạch thầy, Đức Văn Thù nói là tánh nghe vốn là viên trạm bất sanh diệt, diệt tánh là cái nhân chân thật để chứng Bồ Đề Niết Bàn. Đức Văn Thù đã nhấn mạnh ba đời mười phương chư Phật đều do một con đường này mà vào quả vị, chính Ngài cũng do đây tu chứng. Vậy ta là người nào mà không cần tu pháp môn này? Con kính bạch thầy, hiểu thì con hiểu, nhưng mà con thưa thầy là tánh nghe của mình nó bởi vì nó là cái nhân mà nó lại viên trạm bất sanh diệt, cho nên Ngài Văn Thù Ngài chọn cái tánh nghe đó là để cho chúng con làm cái nhân tu để trở về với cái cách phản trí của mình. Nhưng mà Ngài nói là mười phương ba đời chư Phật và chính Ngài cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng. Thì con thấy là hôm bữa thầy dạy là trở về các ngài tu pháp môn gì thì tu, nhưng mà mục đích là trở về với cái căn bản trí. Nhưng mà ở đây nói là chính ta cũng nhân đây mà đã tu cùng chứng. Thì con thấy nhiều khi nó dễ lẫn, tại vì đang ca ngợi về cái nhĩ căn mình nó được các cái công đức như thế này, nó là cái nhân tu mà nói là chính ta cũng nhân đây, thì con thấy nó dễ lẫn. Không chính là thầy, ý nghĩa là trở về với cái căn bản Bồ Đề. Đó là ai cũng phải, như thầy đã nói, ai cũng phải từ cổng mà vào. Còn những các phương tiện ấy là bởi vì các ngài, có người đi từ phương Đông đến, có người đi từ phương Tây đến, thì là các phương tiện thôi. Cho nên bây giờ mình niệm Phật là mình dùng phương tiện để niệm, nhưng mà mục đích trở về cái niệm Phật tam muội là được chánh định. Chánh định tức là trở về cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản trí. Thế cho nên Ngài nói là chính Ngài cũng tu cái này, mà ai cũng phải trở về cái căn bản trí rồi mới thành Phật được. Con kính bạch thầy, thì cho con thưa thầy một câu là ví dụ như Đức Quán Thế Âm, như Đức Quán Thế Âm Ngài tu nhĩ căn viên thông thì Ngài nhập chánh định là Ngài vào tam muội. Còn như các vị mà tu về quán bất tịnh vào bất tịnh tam muội thì hai cái tam muội đó nó có giống nhau hay nó khác nhau, con kính bạch thầy? Nhưng mà các vị quán bất tịnh là phải từ cái quán bất tịnh rồi mới buông hết cả mà an định vào cái chánh tâm, cái chân tâm, cái căn bản Bồ Đề. Cũng như mình niệm Phật, mình niệm xong rồi mình mới vô niệm, thì cái vô niệm ấy mình mới an định thì mới là gọi là chánh định. Con kính bạch thầy, nhưng mà ở bên tiểu thừa thì các ngài đâu có biết được cái chân tâm đâu mà các ngài Thế thì thế cho nên rằng các ngài chưa nhận được. Còn Đức Quán Thế Âm là ngài an định luôn vào cái tánh nghe, không phải từ đâu đi về đâu cả. Kính bạch thầy, cho con thưa, ở đâu trang 268 có câu là cõi ta bà nhĩ căn đã thông lợi mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ, tại sao lời Phật dạy lại gọi là thanh luân? Kính bạch thầy. Thanh luân có phải? Dạ. Dạ, cái hàng cây cùng đó thầy. Chữ thanh luân á. Ờ. Thứ hai á thầy. Thanh luân là ngài dùng những cái âm thanh để ngài nói, cho nên gọi là thanh luân. Luân là nó cùng một thứ, ngài chuyên dùng một thứ âm thanh để ngài giảng pháp. Thế là như thế, cái nhân, cái nhĩ căn thông lợi là cái nhân, còn cái âm thanh của Phật đây là cái duyên. Nhân duyên đều hay cả, cho nên ai đã gặp Phật thì đều là được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thỉnh trên thầy sở trang 267 ạ. 267. Qua một tài. Chú về điều âm mà con kính bạch thầy. Con kính bạch thầy ở đây nói là 32 ấn thân là năng lực của diệu âm, còn 8 nạn thí vô ý là của Quán Thế Âm, trừ 3 độc là của Phạm Âm, còn tất cả cảm ứng không lỡ thời là năng lực của Hải Triều Âm. Con kính bạch thầy, vậy là Hải Triều Âm này sẽ bao gồm cả 3 năng lực trên phải không ạ? Không, mỗi cái nó có một năng lực. Ở đây nghĩa là không lỡ thời thì gọi là Hải Triều Âm. Còn bất tư nghì nói chú, ứng thân thuyết pháp là năng lực của diệu âm. Còn thí vô úy là năng lực của Quán Thế Âm. Cái chữ hải diệu âm ấy chỉ có cái năng lực là không lỡ thời. Kính bạch thầy, tất cả hy vọng cảm ứng không lỡ thời. Ví dụ như là con khổ vì nạn nước, vì nạn lửa thì con cầu, thì ngài ứng hiện thì đó là năng lực của diệu âm. Nhưng mà ứng hiện không lỡ thời ạ. Đấy, cái chữ hài diệu âm nghĩa là cô nạn lửa thì ngài cứu cái lửa, mà cô nạn nước thì ngài cứu cái nước. Đấy, nghĩa là nạn nào thì nó đúng vào cái việc ấy, chứ nó không có chạch. Ví dụ như cô bị nạn lửa thì ngài có những cái người ta cứu, ta mang nước đến để người ta tắt cái lửa đi, chứ không người ta không có đem thêm lửa đến cho sưởi ấm. Mỗi một tên nó có một cái khía cạnh, dĩ nhiên là đều nói về việc cứu khổ. Con kính bạch thầy, cho con thưa là ở trong cái Phẩm Quan Âm Quảng Trường có cái câu mà 8 nạn 2 cầu, vậy 2 cầu là cầu cái gì con kính bạch thầy? Vậy thì các cái khác cũng có cầu. Cái câu cái gì nhị cầu? Dạ, bát nạn nhị cầu á bạch thầy. Dạ. Có 2 cái cầu nhị cầu. Chưa có gái, đó là cầu con trai, cầu con gái ạ. Cái đó là thuộc về 14 thí vô úy. Còn đằng này nhị cầu thì tức là trên thì cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Trên thì cùng với Phật đồng một tức cầu, dưới thì đồng với chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Nhị cầu là cầu trai, cầu gái đó bà thầy. Nó nằm trong 14 thí vô ý luôn bà thầy. Sư cô nói là nhị cầu là nằm trong 14 thí vô ý, tức là 8 cái nạn với lại 2 cái cầu là cầu con trai, con gái à. Thôi thì tùy mỗi người nói mình ý, muốn hiểu kiểu nào cũng được. Con là cái 8 mạng nên nó thuộc về 14 thí vô ý. Chứ còn đằng này nhị cầu. Bà thầy, như vậy như sư cô Hồi Hải nói nhị cầu là cũng nằm trong 14 thí vô ý, và hay là nhị cầu thế thì nó là một việc thì đâu có thể chia làm hai là gì. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giờ trang 266 ạ. 266. Kính bạch thầy, cái chú thích số 23 có nói là âm thanh là kính trực thanh, ngữ ngôn là khuất khuất thanh. Thì tổ có giảng kính trực thanh là những cái tiếng gió, tiếng xì, những cái loại âm thanh mà không kích động rồi cuốn tâm ý con người. Còn khuất khúc thanh là tiếng khen chê, tiếng hát, những loại âm thanh dễ xúc động lòng người. Tại sao những loại âm thanh mà nó xúc động lòng người thì lại gọi nó là khuất khúc thanh, kính bạch thầy? Chị thầy, đấy cho nên nó khuất khúc. Nó mua nhiều cái rắc rối. Cần kính trực là nói qua tai rồi thôi, đi thẳng. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy giảng luôn cái đoạn ở dưới. Ngập ý vị danh cú. Con thỉnh thầy giảng lại dùng còn hết cái đoạn đó ạ. Đây ngài nói danh là các danh từ, cú là câu nói. Tuy chỉ cốt hiểu cái nghĩa lý mà dùng ngôn ngữ, nhưng dụ lý, nhưng dù lý viên mà âm thanh vẫn thiêng. Sơ tâm đâu có thể đạt được một lời khắp cai hết thảy nghĩa lý. Y đây tu sợ khó và viên tâm. Thì đây nói nguyên cái câu ngậm ý vị danh cú à, tức là cái âm thanh. Đây nói tu về cái âm thanh. Cái âm thanh nó ngậm cái ý vị, cái nghĩa của từng danh từ, từng câu nói. Đây chắc, đây nói về cái gì không biết, tu cái gì? Tu về thanh trần. Không, à. Không phải. Đấy, thì đây tức là cái âm, cái lời nói à, nó ngậm cái ý vị. Tất cả những danh từ, những câu nói, thế đấy, cái dùng cái tiếng nói thì hiểu cái nghĩa lý, nhưng mà mỗi một âm thanh riêng từng chữ một thì nó không thể viên mà nó cũng chẳng thông. Riêng từng chữ một thế là phải bốn câu. Riêng từng chữ, một chữ riêng thì không có nghĩa gì cả. Chỉ từng câu, từng tiếng một thì không có nghĩa gì cả, mà cũng không có, không viên cũng không thông. Thế cho nên không có thể dùng cái âm thanh để mà cầu cái tánh viên thông được.